Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 308, bị tàn sát sơn trại. Tại Gia Lạc Bỉ Hải, đái điên cuồng vọt tới trước chỉ huy dưới. Lý Minh cùng đồng đội cấp tốc xông qua một mảng lớn cấp 39 quái vật đổi mới khu. Phía trước đỉnh núi rốt cục xuất hiện tại trước mắt. Đường núi ngay phía trước, một mảnh rộng lớn đất trống hiển hiện ra. Đất trống phía trước thật cao, trên sườn núi một đoạn cũ nát thạch đầu thành tường, lập tức gây nên tất cả các người chơi chú ý. Lúc này thời điểm thực Lý Minh bọn họ đã đi tới Vân Yên Sơn Phong phía sau núi. Nếu như không có mê vụ lời nói, Vân Yên Sơn trải tại núi cửa ải thời điểm liền có thể bị các người chơi rõ ràng phát hiện, mà bọn họ hiện tại vị trí ngay tại sơn trại phía sau đường núi miệng. Nhưng Lý Minh cũng không biết, tất cả nơi vô chủ bị các người chơi thứ nhất mắt trông thấy lúc còn có thể rõ ràng hiện ra, nhưng là từ cái thứ hai người chơi bắt đầu, những thứ này nơi vô chủ đều sẽ bị hệ thống sử dụng một số phương pháp che lấp lên. Muốn bị phát hiện cũng chỉ có thể tiến về đỉnh núi mới có thể nhìn đến. Đây cũng là mê vụ chỗ lấy xuất hiện nguyên nhân. Cũng không có thiết lập quá nhiều nó nhân tố. Theo mọi người đến đỉnh núi, phía trước đã không nhìn thấy quái vật tồn tại. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, chung quanh mê vụ chính đang từ từ tiêu tán. Đất trống phía trước đỉnh núi chỗ cao nhất, một đầu rộng lớn thạch đầu bậc thang kết nối lấy một đầu tảng đá lớn thành tường. Tuy nhiên tường đá đã rơi xuống vô số hòn đá, nhưng là tổng thể to lớn khí thế y nguyên tồn tại. Tường đá chính giữa cuối bậc thang, một đại môn hiển lộ ra, nhưng là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa duyên cớ, cửa lớn đã không biết tung tích, chỉ lộ ra một cái trống rỗng cổng to vò. Cổng to vò bên trong, mọi người rõ ràng trông thấy rộng lớn bàn đá bậc thang đường kéo dài hướng lên. Liên tiếp tại trong sơn trại mỗi một chỗ công trình kiến trúc trước. Mảnh này sơn trại diện tích rất lớn, bên trong chia làm 3 tầng pháo đài, mà lại xây dựa lưng vào núi. Nhất trọng pháo đài cao hơn nhất trọng pháo đài, sau cùng tầng thứ 3 vào chỗ Vu Sơn đỉnh Chi Sơn. 3 ngôi đại điện xếp theo hình tam giác sắp xếp, trung gian còn có một cái đại hình quảng trường. Tầng thứ 2 pháo đài bên trong, tường đá vòng vây bên trong, vô số chất gỗ khu nhà xen vào nhau tinh tế, nhưng đều hư hao vô cùng nghiêm trọng. Lý Minh hiếu kỳ đi hướng đệ nhất trọng pháo đài, dẫn theo hiếu kỳ các đội hữu đi đến thềm đá, đi vào cao đến 6-7 mét thành tường dưới chân. Cổng thành trong động, khắp nơi đều là tản mát hòn đá, bàn đá bậc thang hướng lên kéo dài, kết nối lấy đệ nhất trọng pháo đài bên trong mảng lớn chất gỗ nhà lầu. Nhà lầu ở giữa có từng cái răng khắp nơi hẻm nhỏ. Toàn bộ Vân Yên Sơn trại diện tích, đoán chừng cũng chính là Hoàng Sa Trấn một nửa lớn nhỏ. Nhưng ở người chơi nhóm trước mắt lại có vẻ vô cùng hùng vĩ. Nơi này dung nạp mấy trăm ngàn người là cũng không thành vấn đề. Lớn như vậy sơn trại, trước kia là lấy làm gì? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Trong sơn trại một mảnh vắng vẻ, mà lại không có phát hiện người ở. Không biết là làm gì? Mọi người phân tán xem xét, mỗi một tràng công trình kiến trúc đều cẩn thận xem xét một lần. Lý Minh nói ra, các đội hữu lập tức phân tán ra đến, hướng về đệ nhất trọng pháo đài bắt đầu dò xét. Toàn bộ Vân Yên Sơn trại, 3 tầng pháo đài gian đều có cao lớn tường đá ngăn cách, đồng thời đều có cổng thành phòng ngự, tựa hồ thiết kế phòng ngự làm sự so sánh hoàn thiện. Cho dù là đụng phải địch nhân tập kích, đánh hạ nhất trọng pháo đài về sau, nơi này chủ nhân còn có thể lui giữ tầng thứ 2 pháo đài. Sau đó là tầng thứ 3 pháo đài, một mực có thể chiến đấu đến sau cùng. A, đột nhiên, Tịch Mịch Như Yên tiếng kêu sợ hãi vang vọng toàn bộ đỉnh núi. dọa đến Lý Minh tranh thủ thời gian nhìn về phía thanh âm truyền đến vị trí. Chuyện gì phát sinh? Lý Minh liền vội vàng hỏi. Minh ca, mau đến xem, những kiến trúc này vật bên trong tốt nhiều chết người xương cốt. Phạm Hoa lập tức trả lời nói. Hắn tranh thủ thời gian phóng tới Phạm Hoa cùng Tịch Mịch Như Yên chỗ vị trí. Liền tại phụ cận một công trình kiến trúc cửa. Chỉ thấy hai người đứng ở nơi đó khẩn trương nhìn lấy bên trong. Chờ Lý Minh đi qua, cũng kinh ngạc phát hiện, cái này chàng công trình kiến trúc lầu một trong đại sảnh. Quả nhiên chất đầy núi nhỏ đồng dạng chết người hài cốt. Nếu như nói một người chết xương cốt còn không cách nào hù đến Tịch Mịch Như Yên. Thế nhưng là như thế hùng vĩ hài cốt chồng chất. Xác thực liền Lý Minh đều nhìn trong lòng run rẩy. Đông lớn bạch cốt tập trung trong đại sảnh, ít nhất là mấy trăm người sau khi chết khung xương mới có thể tiếp cận thành như thế dọa người cảnh. Tượng, Minh bạch ca, nơi này cũng có thật nhiều chết người xương cốt. Nhân thiện bị chư khi thanh âm tại trong đội ngũ vang lên. Ngay sau đó, Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Gia Lạc Bỉ Hải Đái cũng liên tục phát tới tin tức. Bọn họ đồng dạng phát hiện đống lớn thi hài. Theo lấy bọn hắn mỗi chàng công trình kiến trúc đều đi nhìn một chút. Toàn bộ sơn trại nhất trọng pháo đài tất cả trong phòng đều bị hài cốt chồng chất đại lượng chiếm cứ lấy. Trời ạ, đây là giết bao nhiêu người a? Tịch Mịch Như Yên tức giận nói ra. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Vậy mà để tòa này sơn trại bị người đồ sát hầu như không còn. Còn muốn đem hài cốt tập trung ở cùng một chỗ. Phạm Hoa cau mày không hiểu hỏi. Chúng ta mới chỉ là vừa mới tiến vào sơn trại. Tiếp tục xem xét a. Vô luận bất luận cái gì khả nghi manh mối đều không thể bỏ qua. Lý Minh biết, khi bọn hắn phát hiện hài cốt chồng chất thời điểm, tòa này sơn trại nhiệm vụ nội dung cốt truyện, nói không chừng đã bắt đầu lặng yên khởi động. Các đội hữu vừa tiến vào sơn trại thì tao ngộ loại này ly kỳ nội dung cốt truyện. Từng cái sắc mặt nghiêm túc, đi theo Lý Minh tiến vào tầng thứ hai pháo đài cửa lớn. Tầng thứ hai pháo đài bên trong, khắp nơi đều là tản mát giá gỗ. Còn có một số vết xỉ loang lổ trường đao trọng kiếm rải rác bày trên mặt đất. Kiến trúc chung quanh vật, hai bên đều là lít nha lít nhít dân cư. Trung gian đều là chiếm diện tích rất lớn các loại công trình kiến trúc. Xem xét công trình kiến trúc bên trong những cái kia sắt lô cùng guồng quay tơ. Còn có một số cưa gỗ chờ một chút sinh hoạt công cụ. Tất cả mọi người rõ ràng, nơi này sơn trại thiết lập chế tạo công xưởng ở chỗ đó. Trừ tản mát vũ khí cùng giá gỗ, còn có đại lượng chế tạo công cụ bên ngoài. Tầng thứ hai pháo đài bên trong lại không có bất kỳ cái gì hài cốt. Cũng không có tìm được bất luận cái gì nội dung cốt truyện manh mối. Lý Minh đứng tại một chỗ trên đất trống, cẩn thận tra xét kiến trúc chung quanh nhóm. Hai bên trái phải trên tường đá đều có hai tòa chất gỗ tháp tên cùng tháp canh. Có thể thấy được sơn trại chủ nhân đối với an toàn phòng ngự vẫn là vô cùng coi trọng. Thế nhưng là vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện như thế trận giết chóc cảnh? Người ở đây, chẳng lẽ thì không có bất kỳ cái gì sức phản kháng? Đi, tiếp tục xem xét tầng thứ ba pháo đài. Lý Minh dẫn các đội hữu tiếp tục hướng phía trên thăm dò. Hai trọng pháo đài đã tra xét song song. Hiện trong lòng hắn đại khái suy đoán tình huống là cái này sơn trại nguyên bản cư trú rất nhiều NPC, mà lại bọn họ ở chỗ này kiến tạo đại hình công xưởng, chế tạo vũ khí cùng các loại sinh hoạt đạo cụ, giống như là một tòa công nghiệp loại sơn trại. Nhưng chiến hỏa lan tràn đến nơi đây lúc, bọn họ gặp được thực lực cường đại địch nhân công kích, dẫn đến toàn bộ sơn trại cư dân bị tàn sát hầu như không còn. Thế nhưng là hệ thống lại ở chỗ này thiết lập nhiệm vụ gì đâu? Lý Minh hiếu kỳ đi lên bậc thang, tiến vào đỉnh núi sơn trại chỗ cao nhất, cũng là sau cùng một mảnh sơn trại lãnh địa bên trong. Đi đến cuối bậc thang, Chạm mặt tới là một tòa rộng rãi đỉnh núi quảng trường. Hai bên cùng chính giữa đều có to lớn đại điện công trình kiến trúc. Chính giữa cửa đại điện, còn sót lại nửa khối bảng hiệu rơi xuống mặt đất. Phía trên tựa hồ còn có chữ viết biểu hiện, rộng rãi trên quảng trường. Khắp nơi đều là rơi lả tả trên đất, lít nhà lít nhít màu trắng đầu lâu. Khủng bố tràng cảnh càng làm cho người tê cả da đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.